Đệ nhất danh sách, chương 657, chiến trường bên trong quyền hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách trên thế này, đại đa số cảm tình cũng sẽ theo thời gian mà chảy trôi qua, giống như là đồng hồ cắt đồng dạng, từng điểm xót xuống đi cũng chưa có bất luận tình bạn còn là tình yêu, đều là như thế. Chưa bao lâu, Dương Tiểu Cận thật sự cho rằng Nhâm Tiểu Túc sớm đã chết ở chàng kia bên trong hồng thủy, nàng cố chấp chờ đợi, kỳ thật chỉ là tự cấp chính mình một cái công đạo. Nàng đối với Dương An Kinh nói mình muốn đi tìm Nhâm Tiểu Túc, có thể nàng liền đi đâu tìm cũng không biết, chẳng có mục đích đi ở trên hoang dã, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên cảm giác được một hồi cô độc. Thẳng đến Lý Thần Đàn ở trên hoang dã tìm đến nàng, lúc ấy Lý Thần Đàn giơ một phần báo chí loạn choạng tựa như giơ một mặt cờ trắng, sau đó đem kia phần báo chí vứt trên mặt đất liền chạy trối chết. Tại xác nhận Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân đúng là rời đi, Dương Tiểu Cận mới thu hồi súng ngắm, nghi hoặc đi đến báo chí vị trí. Sau đó nàng liền thấy được thứ nhất sắt thép thiết giáp xuất hiện ở Lạc Thành tin tức. Lúc này Dương Tiểu Cận chạy như điên tại Lạc Thành ở trong, nàng đã hai ngày không có nghỉ ngơi, chỉ vì một phần không hiểu chờ mong. Hai ngày này thời gian, nàng mặc vượt qua hơn 300 cây em, bạt sơn thiệp thủy, cả ngày lẫn đêm. Hiện tại, nàng cự ly người kia rất gần, Dương Tiểu Cận cảm giác mình thậm chí có thể cảm giác được đối phương khí tức kia, cảm giác ấm áp giống như là một bàn tay từ mặt nàng gò má xẹt qua, vuốt ve lọn tóc của nàng. Mũ lưỡi chai có chút ô uế, tóc cũng có chút mất trật tự, nhưng này cũng không có quan hệ. Hỗn loạn trong thành thị, tất cả mọi người tại trốn tránh tiếng súng, chỉ có mang theo mũ lưỡi chai cô nương làm việc nghĩa không được chùn bước hướng tiếng súng phóng đi, chỗ đó có người nàng muốn tìm. Vọng Xuân Môn trên đường dài, thiếu niên giết ra đường máu. Vọng Xuân Môn phố dài, đang có mang theo mũ lưỡi chai cô nương leo lên cao ốc. Trước một khắc, Nhâm Tiểu Túc cười hỏi, tin tưởng ta sao? Hứa Khắc giật mình nhưng trả lời tin tưởng. Có thể sau một khắc Hứa Khắc lại nghe Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên cười nói. Hiện tại ta tin tưởng người đến, quảng cáo, một người siêu phàm giả bỗng nhiên giơ tay ngưng tụ thanh sắc quang mang, không biết nổi lên cái gì sát cơ. Nhưng mà xa xa trên nhà cao tầng súng ống hiện ra, viên đạn xuyên qua trời cao, xuyên qua đếm không hết ngày đêm, xuyên qua không nghỉ không ngủ cố chấp, xuyên qua tưởng niệm đem người kia muốn phóng thích sát cơ siêu phàm giả đánh thành một đoàn huyết vụ. Hoàn Mỹ cấp súng ống đại sư bắt đầu trưởng khống chiến trường, từ nơi này một khắc bắt đầu, muốn giết Nhâm Tiểu Túc đều phải chết. Đây là quyền hành của nàng. Nhâm Tiểu Túc tận lực báo cho toàn bộ thế giới, hắn ở chỗ này, cái kia sử dụng lớp phủ thiết giáp người ngay ở chỗ này, liền phảng phất hắn biết chỉ cần đối phương biết mình tin tức liền nhất định sẽ. Mà Dương Tiểu Cận tại biết Nhâm Tiểu Túc tại Lạc Thành tin tức liền lật sơn Việt lĩnh xuyên Việt biển người, hoàn thành trận này cũng không từng nói cửa ra ước định. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía cao ốc mang theo mũ lưỡi chai cô nương như là đáp lại tựa như bóp cò, đem một người muốn đánh lén Nhâm Tiểu Túc siêu phàm giả cho đục lỗ. Dương Tiểu Cận mũ lưỡi chai ở dưới khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Người biết ta sẽ tới gặp ngươi, cho nên ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trong chớp nhoáng này, thời gian như định dạng đồng dạng, phảng phất hai người vì ngày hôm nay đã chờ đợi quá lâu, cho nên trong ngày này mỗi phân mỗi giây cũng bị thả chậm, hai bên vô cùng quý trọng. Đã lâu không gặp, Nhâm Tiểu Túc quay đầu đối với Hứa Khắc cười nói, còn có khí lực sao? Hứa Khắc cười thảm nói, lại giết chọn người hẳn là không có vấn đề, vậy liền đem bọn họ toàn bộ giết hết. Liền vào lúc này, phố dài hai đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, phảng phất có người từ hai đầu bắt đầu tập kích. Hứa Khắc ánh mắt xuyên qua đám người thấy được Lão Lý cùng Tần Xanh, Trương Thanh Khê, chỉ bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, lại vẫn thấy được La Vân rảnh rỗi cùng Hoàng Hiểu Vũ. Tập đoàn tác chiến nhân viên gào thét, địch tập kích, chú ý bí mật có súng bắn tỉa, còn có kỵ sĩ, vốn là một hồi phục kích vây quanh chiến đấu, nhưng bây giờ, lúc trước thợ săn lại như là biến thành con mồi. Trên thực tế, đường Dương Tiểu Cận đi tới đây một khắc này, thắng lợi thiên bình cũng đã bắt đầu nghiêng. Nhâm Tiểu Túc lại đột nhiên buông xuống trong tay người thuẫn, bước nhanh đón đám người đi đến, rõ ràng trong mắt đều là địch nhân, cũng mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, địch nhân đều trước một bước hóa thành một đoàn huyết vụ. Tập đoàn binh sĩ lúc này gửi hy vọng ở siêu phàm giả có thể dùng bọn họ cường đại khí lực tới tránh né súng ngắm, do đó đem Nhâm Tiểu Túc giết chết. Có thể những siêu phàm giả đó tốc độ nhanh, Nhâm Tiểu Túc nhanh hơn bọn họ. Có chút siêu phàm giả nhảy lên mái nhà, muốn hướng Dương Tiểu Cận bên kia tới gần, trước giải quyết xong súng bắn tỉa lại nói. Có thể kháng cự tại trước mặt bọn họ thì là mang theo bạch sắc mặt nạ Lão Hứa. Bất luận những cái này siêu phàm giả cố gắng như thế nào, Lão Hứa đều giống như ngăn tại trước mặt bọn họ núi cao, súng bắn không mặc, đồng thời nhanh như quỷ mị. Lão Hứa xuất hiện cũng làm cho Dương Tiểu Cận càng thêm không hề có băn khoăn bóp cò. Nàng ở trên cao ốc dùng kính nhắm thấy được Lão Hứa thời điểm, gần như còn tưởng rằng đó là một lạ lẫm siêu phàm giả, mà khi nàng nhìn thấy Lão Hứa trong tay hắc đao, đã minh bạch đây thật ra là Nhâm Tiểu Túc ảnh tử, chỉ là Nhâm Tiểu Túc triệt để đem ảnh tử ngụy trang lại mà thôi. Dương Tiểu Cận tiểu ý dày đặc lên, càng cẩn thận nha, trong khi nói chuyện, lại một mai viên đạn phát ra. Lần lượt địch nhân ở Nhâm Tiểu Túc bên người ngã xuống, Nhâm Tiểu Túc lúc này càng giống là tại tàn bộ mà không phải đang cùng nhân sinh chết chém giết. Kia cường đại tự tin không chỉ lai nguyên ở chính mình, trả lại nguyên ở trên nhà cao tầng nữ hài. Cho nên làm cho người ta rất khó tin tưởng, rồi lại là sự thật sự tình là đây hết thảy hỗn loạn cùng nghiền ép cũng chỉ là thiếu niên này nam nữ tạo thành kết quả. Trước đó, tất cả mọi người rất khó tưởng tượng trên thế này hai người có thể như thế tín nhiệm hai bên, phối hợp nếu như này ăn ý, thiếu niên bước chậm tại huyết nhuộm phố dài, không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, lại không ai quỳ dị khẩu súng miệng nhắm ngay hắn. Những khẩu súng đó miệng truyền hướng Nhâm Tiểu Túc người, đều chết mất. Hứa Khác cùng sau lưng Nhâm Tiểu Túc lòng hắn nghĩ qua nhiều năm như vậy, trước mặt thiếu niên này hẳn là mình đã từng thấy tối châu bò người, không có nhất. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tập đoàn tác chiến nhân viên vô số lần muốn một lần nữa tổ chức lên lực phản kích lượng thế nhưng là kia súng ngắm viên đạn như là dài quá ánh mắt tựa như chuyên khiêu chỉ huy tác chiến người đánh. Đối với Dương Tiểu Cận mà nói, nếu như chỉ là biết lái đấu súng bên trong mục tiêu, vậy còn xưng không hơn là hoàn mỹ cấp súng ống đại sư. Chân chính súng ống đại sư còn có rõ ràng biết chính mình tối nên đánh ai, đồng thời phát hiện đối phương người ở chỗ nào. Dương Tiểu Cận ngay tại phố dài phần cuối trên nhà cao tầng, đem toàn bộ chiến trường đều nhét vào chính mình súng ống tầm bắn ở trong, không có góc chết, không có ai có thể may mắn còn sống sót. Vì vậy, chiến trường bên trong tập đoàn quan quân lần lượt chết đi thẳng đến cũng lại không ai chỉ huy. Tập đoàn binh sĩ cũng không sợ chết, không ai có thể chỉ huy binh sĩ, chỉ có thể từng người tự chiến. Nhâm Tiểu Túc không coi ai ra gì hướng đi một người siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc bưng chính mình bắn tỉa thương mở ra tựa như hỏa lực rền vang. Các ngươi bị bao vây, Nhâm Tiểu Túc vui vẻ cười ha hà, thỉnh bỏ vũ khí xuống chuẩn bị đầu hàng. Hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua, hơi nước đoàn tàu lần nữa thúc đẩy, trên đường dài địch nhân lúc này có phần hoảng hồn, bọn họ không biết đại biểu cho tử thần viên đạn sử dụng hàng lâm tại trên người bọn họ. Loại này chờ đợi thẩm phán cảm giác nhất là dày vò cùng sợ hãi. Từ từ, bắt đầu có người chạy tán loạn, có thể Lý Ứng đồng ý cùng Tần Xanh bọn họ đã sớm ngăn ở đường đi của bọn hắn. Nhất là Hoàng Hiểu Vũ, lại giết mặc một đường địch nhân đến Hứa Khác trước mặt. Hứa Khác ngây ngần cả người. Ngươi không phải, Hoàng Hiểu Vũ bình tĩnh nói. Ta chỉ là không nghĩ thủ hộ Thanh Hòa, không muốn vì danh lợi mà hãm vào phân tranh, nhưng này không có nghĩa là ta nguyện ý nhìn xem ngươi chết. Xa xa truyền đến lão Lý gào to. Nhanh Khác đặc biệt nói chuyện phiếm, trên người của ta trả lại mang theo tổn thương đó. Khẩn trương qua đây hỗ trợ, Hắc Ám Lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.